Tạo hóa chi môn, chương 1094, Vĩnh vọng môn, góc truyện audio.com, nếu tới rồi, ngươi liền đem hồn phách lưu lại, ngươi đi thôi. Ninh Thành còn đang ở thời điểm ngây người, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong đầu Ninh Thành. Ninh Thành bỗng rút lui, thần thức điên cuồng quét ngang đi ra ngoài. Thần thức trong không có bất kỳ sinh linh nào, ngay cả ba động cũng không có cảm thấy được. Vừa lúc đó, Ninh Thành toàn bộ thức hải chính là chấn động, lập tức nguyên thần của hắn liền muốn ly thể bình thường giống nhau, để cho hắn không cách nào khống chế. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, hắn tu luyện là huyền hoàng vô tướng, đại đạo là quy nhất, nguyên thần và thân thể hầu như dung làm một thể. Không có khống chế của hắn, nguyên thần làm sao có thể ly thể. Nhưng lúc này, hắn hết lần này tới lần khác không có thể khống chế nguyên thần của mình. Một cái tu sĩ không có thể khống chế nguyên thần của mình, đó là một việc đáng sợ dường nào. Một khi nguyên thần ly thể không có khả năng trở lại thân thể, hắn sẽ triệt để trở thành một cụ cái xác không hồn. Nguyên thần có thể hay không có ý thức còn phải xem vận khí của mình. Ninh Thành vội vàng lui về phía sau, chỉ là hắn lui về phía sau mau nữa, cũng không cách nào khống chế nguyên thần của mình tràn ra. Vẫn hồn hạp, Ninh Thành bỗng nhiên hiểu cái này địa danh ý tứ, cái chỗ này phải bỏ mạng chính là nguyên thần A. Hắn lĩnh vực điên cuồng bên ngoài trương ra, từng đạo thần thức công kích quét đi ra ngoài, vô cực thanh lôi thành càng là ở tử phủ giữa đem nguyên thần bao quanh bảo vệ được. Cho dù là như vậy, Ninh Thành cũng chỉ có thể cảm giác được nguyên thần của hắn ly thể trở nên chậm mà thôi, thời gian dài, hay vẫn còn là sẽ không bị hắn khống chế. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, thức hải của hắn cùng công pháp, không sợ nhất chính là đoạt xá. Nhưng bây giờ không phải là đoạt xá, mà là nguyên thần không giải thích được ly thể, cái chỗ này thật là quỷ dị chút. Trong thức hải phát sinh từng trận nổ vang, Ninh Thành càng là cảm thấy thân thể càng ngày càng không bị khống chế, cả người đều càng ngày càng cứng ngắc. Không được, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy. Nơi này khoảng cách vẫn hồn hạp cửa vào còn có một giai đoạn, dùng tốc độ của hắn sợ rằng còn không có chạy đi, nguyên thần liền hoàn toàn lưu tại vẫn hồn hạp. Ninh Thành liều mạng mạnh mẽ khống chế được nguyên thần của mình bên ngoài tràn đầy, nhìn một chút này ẩn nấp ở thung lũng vùng ven vòng xoáy, do dự sau khi, hay vẫn còn là vọt tới. Lại chờ một lát, sợ rằng nguyên thần của hắn triệt để muốn cùng thân thể phân rời đi. Ninh Thành vừa mới tới gần nơi này vòng xoáy kinh khủng kia hấp lực liền cuốn tới, trực tiếp đem Ninh Thành cuốn đi biến mất. Đang bị vòng xoáy cuốn đi trong nháy mắt, cái loại này nguyên thần cũng bị lột cách thân thể cảm giác biến mất. Ninh Thành cũng không có an định lại, mà là làm xong tùy thời tiến vào Huyền Hoàng Châu chuẩn bị. Hắn Huyền Hoàng Châu thế giới còn chưa hoàn thiện, nhưng hầu như chẳng khác nào một cái thế giới chân chính. Một khi hắn mạng nhỏ đã bị uy hiếp thời điểm, Huyền Hoàng Châu bại lộ không bại lộ là thứ yếu. Đang bị vòng xoáy cuốn lúc đi, Ninh Thành thần thức vẫn ở vào thanh tỉnh trạng thái. Đủ qua thời gian một nén nhang, hai tiếng răng rắc nhỏ âm vang truyền đến, Ninh Thành hai chân rơi vào thực địa. Chung quanh là một mảnh thế giới trắng toát, dưới chân phát sinh tiếng rắc rắc âm chính là mấy cây xương trắng, cũng không biết đã bao. Góc truyện audio.com, nhiều năm, xương trắng sớm đã bụi hóa, Ninh Thành thần thức bốn phía tìm một vòng, kỳ quái phát hiện trước bị hắn giết chết cái kia đạo nguyên thánh đế thi thể không có ở đây. Mà hắn luyện chế cấp thấp khôi lỗi, liền nằm ở cách hắn chỗ không xa, chỉ là quanh thân bị đạo vận cắt phá thành mảnh nhỏ. Người có đúng hay không đang tìm trước đây không lâu rơi xuống cái kia thi thể. Một cái như con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm xuất hiện ở Ninh Thành bên tai. Ninh Thành thần thức bỗng quét đi ra ngoài, phát hiện xa cách hắn mấy chục thước địa phương không biết khi nào nhiều hơn một cái gầy yếu bóng dáng. Ngươi là ai? Ninh Thành theo bản năng lui về phía sau vài bước, giương tay một cái, hư không lãnh quang thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Gầy yếu bóng dáng tiến lên đi mấy bước, trên dưới quan sát Ninh Thành một hồi lâu mới lên tiếng, chờ ngươi ở nơi này thời gian dài, ngươi dĩ nhiên là biết ta là ai. Vừa rồi cỗ thi thể kia là của ta chiến lợi phẩm, đưa hắn nhẫn giao ra đây sao? Ninh Thành quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thế mơ hồ hiển lộ ra. Hắn không phải là nhất định muốn cái nhẫn này, chỉ là đang dò xét người này nhất định là giống như hắn, bị cái loại này vòng xoay hấp lực cuốn vào, cũng không biết tên này sống đã bao nhiêu năm. Gầy yếu bóng dáng tiến lên nữa vài bước, lần này Ninh Thành thấy rõ tên này dáng dấp thật tốt như một con chuột, bén nhọn cằm thật lưa thưa giữ lại mấy cây màu xám trắng râu dài, tóc cũng là phi thường thưa thớt, đông một rúm tây một rúm. Ninh Thành dĩ nhiên nhìn không ra thực lực của hắn, dường như rất mạnh, vừa tựa hồ sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta gọi Phổ Mậu, ta có thể nói cho ngươi biết chiếc nhẫn kia bị người nào lấy đi. Thù lao là 2000, không phải 3000 thượng phẩm thần tinh. Gầy yếu bóng dáng tốn hơi thừa lời vậy nói, Ninh Thành ngơ ngác nhìn trước mắt cái này gọi Phổ Mậu nam tử gầy yếu, 3000 thần tinh. Hắn không có nghe lầm chớ, 3000 thần tinh vứt trên mặt đất một cái đạo nguyên thánh đế sợ rằng đều lười xoay người lại nhặt. Này gầy yếu bóng dáng tu vi hắn tuy rằng không nhìn ra, nhưng cũng biết khẳng định không ngừng đạo nguyên tu vi. Một người như vậy lại vì 3000 thần tinh chờ ở chỗ này nói cho hắn biết người nào lấy đi nhẫn. Nơi này nếu không là ngươi một người, Ninh Thành đem bản thân kinh dị thu hồi, bình tĩnh hỏi. Phổ Mậu lại là hắc hắc một tiếng, người nơi này nhiều ngươi sẽ tuyệt vọng, đừng lo lắng, ngươi mới vừa tới nơi này còn có đứng yên tiền vốn. Chỉ cần ngươi nhiều hơn nữa cho ta 1000 thần tinh ta sẽ đem nơi này mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Ninh Thành giơ tay lên ném ra 5000 thần tinh, những thứ này đều là đưa cho ngươi, ngươi nói cho ta biết chiếc nhẫn kia cho ai lấy đi còn có nơi này tới cùng là chuyện gì xảy ra. Phổ Mậu thấy Ninh Thành ném ra một đống thần tinh, hai mắt sáng lên vọt tới, trực tiếp đem một đống thần tinh này cuồn cuộn nổi lên, thậm chí còn bắt mấy viên ném vào giữa bến cắn cả băng đạn âm vang, sau đó là gương mặt say sưa. Thần tinh là như thế này dùng sao? Ninh Thành như nhìn xem yêu quái bình thường giống nhau nhìn cái này gầy yếu nam tử. Rồi lại nói nơi này thần linh khí cũng không yếu a, có cần phải như vậy? Không đúng, Ninh Thành nghĩ đến thần linh khí liền triệt để hiểu được. Nơi này thần linh khí thoạt nhìn là không kém thế nhưng hắn lại hút không thu được mảy may. Thật giống, góc truyện audio.com, như hắn ở trong biển rộng khát nước không gì sánh được nhưng không có một ngụm nước uống. Nơi này thần linh khí đều bị người cầm giữ, đây rốt cuộc là người nào? Có năng lực lớn như vậy, có thể cho người cảm thụ được thần linh khí, lại hút không thu được nửa phần bán chút nào, đây quả thực thật là đáng sợ chút. Phổ Mậu không để ý Ninh Thành ánh mắt đem thần tinh thu hồi tham lam nhìn thoáng qua Ninh Thành nhẫn, rồi mới lên tiếng cướp đi chiếc nhẫn kia người gọi Phí Tư, người này ghê tởm nhất này lưu lạc vào nhẫn 8-9 phần 10 đều bị người này đoạt đi rồi. Hắn là tu vi gì? Ninh Thành trong lòng có chút thấp thỏm hỏi, hắn thấp thỏm không phải là có thể hay không phải về chiếc nhẫn kia, mà là nơi này tới cùng có bao nhiêu cường giả. Bọn người kia có thể hay không ngay cả hắn nhẫn cũng đoạt đi rồi. Chính là một cái hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Lời của Phổ Mậu để cho Ninh Thành trong lòng hơi lạnh phun ra chính là một cái hỗn nguyên hậu kỳ. Đi thôi, người đã thù lao đều đã cho ta liền dẫn ngươi đi giáo huấn hắn một trận đem thứ thuộc về ngươi cầm về. Phổ Mậu tâm tình thật tốt vung tay lên xoay người muốn đi. Ninh Thành liền vội vàng nói, hiện tại không vội, ngươi nói trước đi nói trong này là chuyện gì xảy ra. Ngươi dường như ở bên trong này thời gian rất lâu. Đùa gì thế, để cho hắn một cái vừa mới thăng cấp hóa đạo thánh đế lại giáo huấn một cái hỗn nguyên hậu kỳ. Hắn còn không có sống đủ đâu nè. Phổ Mậu nghe được lời của Ninh Thành cũng không có lưu ý, lại lấy ra vài tấm thần tinh hấp thu sau đó, lúc này mới hỏi, lẽ nào ngươi không phải là vào Già Lượng Sơn? Ta tiến vào là Già Lượng Sơn, chỉ là về sau tiến vào vẫn hồn hạp sau đó, không cẩn thận bị cuốn vào. Ninh Thành thành thực nói, hắc hắc vẫn hồn hạp. Phổ Mậu cười lạnh một tiếng, một lát sau khôn ngoan nói thật nơi này kêu là Vĩnh Vọng Môn, đi tới nơi này sau đó, đem vĩnh viễn ở chỗ này ngóng nhìn, không còn có cơ hội đi ra. Vĩnh Vọng Môn, Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới lưu lại thời gian hoang vực Vĩnh Vọng Thánh Đế, còn có dùng Vĩnh Vọng Thánh Đế mệnh danh Vĩnh Vọng Đan. Này Vĩnh Vọng Môn, có đúng hay không cũng cùng Vĩnh Vọng Thánh Đế có quan hệ. Người mở cái chỗ này tên là Cơ Phong Ngọc, hắn là một người điên không hơn không kém. Nói đến đây sau đó, Phổ Mậu trong mắt vẫn như cũ dần hiện ra một tia kinh hoàng. Ninh Thành nhìn ra Phổ Mậu đối với Cơ Phong Ngọc này rất sợ hãi, hắn đổi chủ đề hỏi, này Cơ Phong Ngọc danh hào tên là gì? Còn có, lẽ nào nơi này sẽ không có xuất khẩu? Coi như là không có xuất khẩu, cái chỗ này có thể vây khốn hỗn nguyên thánh đế. Đây mới là Ninh Thành trong lòng nghi ngờ nhất. Bất quá hắn cũng đoán được Vĩnh Vọng Môn cùng Vẫn Hồn Hạp là hai việc khác nhau, ở Vẫn Hồn Hạp có thể tiến vào Vĩnh Vọng Môn, không có nghĩa là đây là cùng một chỗ. Phổ Mậu đã không có lúc ban đầu đạt được 5000 thần tinh mừng rỡ, giọng nói trở nên bình thường nói, danh hiệu của hắn chính là Vĩnh Vọng, nơi này thật là có một cái xuất khẩu, chờ ngươi thấy cái cửa ra này thời điểm, ngươi liền sẽ hiểu vì sao nơi này kêu là Vĩnh Vọng Môn. Ta ở tại chỗ này không biết là mấy triệu năm, hay vẫn còn là nghìn vạn năm, tương lai ngươi liền sẽ hiểu cái gì là chân chính tịch mịch. Không có khả năng tu luyện, không có việc gì, còn nhất thời không có đến thọ nguyên, có lẽ. Phổ Mậu cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa, trong mắt hắn tất cả đều. Góc truyện audio.com, là bi ai, Ninh Thành trong lòng càng ngày càng kinh hãi, hắn không biết cái này gọi Vĩnh Vọng Cơ Phong Ngọc cùng lưu lại thời gian hoang vực Vĩnh Vọng Thánh Đế có quan hệ hay không. Phổ Mậu bị cái kia Vĩnh Vọng Đế bỏ ở nơi này, đều hơn mấy trăm nghìn vạn năm, lại còn là như vậy e ngại, có thể thấy được này Cơ Phong Ngọc có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đột nhiên hỏi, các ngươi có phải hay không là vô số năm ở tại chỗ này, không ngừng tiêu hao tinh lực cùng nguyên khí tạo thành tu vi giảm xuống lợi hại. Phổ Mậu khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, không sai, ta năm đó giàu gì cũng là một cái hỗn nguyên đỉnh phong cường giả, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu mấy nghìn thần tinh, nhân sinh biến đổi thất thường, chớ vô cùng là. Ninh Thành trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới tiến đến, nguyên khí sự dư thừa coi như là không có thể hấp thu nơi này thần linh khí cũng không sợ hãi bị tiêu hao hơn mấy trăm nghìn vạn năm hỗn nguyên thánh đế. Cảm ơn Phổ huynh, ngươi dẫn ta đi xem cái kia phí tư lấy đi ta nhẫn sao. Ninh Thành trong lòng đại định sau đó, tự nhiên là muốn đi tìm này đạo nguyên thánh đế nhẫn. Hắn rất muốn biết trong giới chỉ cái kia bị hắn giết chết đạo nguyên thánh đế có hay không chân dương chi tâm tin tức. Đương nhiên. Không có nói nữa Cơ Phong Ngọc Phổ Mậu lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước vội vàng đi ở phía trước làm ra một bộ chăm chú dẫn đường dáng vẻ. Cách chương.